Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, âm dương chuyển phát nhanh. 3, chương 396, âm dương chuyển phát nhanh. 2, Minh Thù đến thành phố Đông Hoa thời điểm là nửa đêm. To lớn trăng tròn treo cao, đầy sao thưa thớt, không hiểu vắng lặng, nàng đứng ở đường phố vắng vẻ. Chợt có tiểu quỷ ánh mắt đờ đẫn theo trước mặt nàng thổi qua. Người dẫn hồn cũng sẽ không tại người thời điểm chết liền mang bọn họ đi. Mà là có 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, nếu như những người này không có tìm được đi thông địa phủ con đường, người dẫn hồn mới sẽ xuất động. Minh Thù tâm tình không tốt lắm ăn. Nàng đang suy nghĩ chính mình muốn làm sao ăn quả vặt. Nàng hiện tại nhưng là quỷ a, nhất định phải có người đem quả vặt đốt cho nàng mới được. Nàng đi nơi nào tìm người cho chính mình đốt quả vặt? Ngay tại Minh Thù suy nghĩ chung thân đại sự thời điểm, thanh âm thong thả chợt vang lên. An ca đại nhân. Một cô thiếu nữ trống rỗng xuất hiện, hai tay trùng điệp trước người, một đầu ô tia rủ xuống đầu vai, đứng ở ánh sáng xuống, thần sắc lãnh đạm thờ ơ. Nàng chính là thành phố Đông Hoa người dẫn hồn Thẩm Hàm Nguyệt. Năn nỉ một chút huống, Minh Thù cất bước đi phía trước, Thẩm Hàm Nguyệt cung kính theo sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt căng thẳng, phảng phất sắp mặt độ mấy trăm năm lệ quỷ. Thanh âm của nàng có chút lạnh, nghe không ra tình cảm gì. Một tháng trước, vốn nên tới thành phố Đông Hoa thu chuyển phát nhanh quỷ sai chưa từng xuất hiện. Ta liên lạc với vừa đứng người dẫn hồn, đối phương nói quỷ sai rời đi hắn địa giới. Thẩm Hàm Nguyệt tra xét toàn bộ thành phố Đông Hoa, đều không có tìm được quỷ sai tung tích. Nàng hoài nghi xảy ra chuyện rồi, liền báo cáo phía trên. Phía trên cũng phái cái khác quỷ tới thăm, không có kết quả gì. Nhưng chuyển phát nhanh không thể không thu, vì vậy phái mới quỷ sai phụ trách khu vực này. Có thể cũng không lâu lắm quỷ sai lại mất tích, vẫn là cùng lần trước một dạng. Rời đi trên vừa đứng tiến vào Đông Hoa địa giới liền mất tích. Liên tiếp 4 lần, đến bây giờ, đã là lần thứ 5. Cho nên phía trên phái An Ca tới cha. Quỷ sai phụ trách thu những thứ kia trang bị linh hồn chuyển phát nhanh. Một cái quỷ sai phụ trách hết mấy cái thành phố. Có thể tưởng tượng được chỗ của hắn có bao nhiêu linh hồn. Trong lúc không có cái gì kỳ quái xảy ra chuyện, Minh Thù nghẹo đầu nhìn đứng ở đường phố một tên. Tiểu quỷ trên người âm khí rất nặng, giết qua người, có lẽ là nguyên chủ năng lực. Minh Thù một cái liền có thể nhìn ra, tiểu quỷ cảm giác được khí tức trên người của Minh Thù. Run lẩy bẩy rúc lại góc, Thẩm Hàm Nguyệt trả lời rất chắc chắc. Không có, thành phố Đông Hoa không có khác thường. Nếu như có khác thường, nói không chừng nàng đã điều tra ra là chuyện gì xảy ra. Nhưng không có dị thường. Lúc này mới kỳ quái, ánh mắt của nàng theo tầm mắt của Minh Thù nhìn sang. Giơ tay lên mong muốn con này sắp biến thành lệ quỷ tiểu quỷ thu rồi. Người dẫn hồn không chỉ là dẫn hồn, gặp như vậy lệ quỷ, cũng muốn quản, tiểu quỷ chạy đi đâu. Một tiếng trách mắng cắt đứt Thẩm Hàm Nguyệt, trên ăn mặc thập tự áo lót, đặt bẫy bãi cắt quần cộc hoa nam nhân xuất hiện tại góc đường. Giơ trong tay một cái cùng hắn rất không dựng kiếm gỗ đào. Chỉ tiểu quỷ điên điên khùng khùng chạy tới. Tiểu quỷ kiêng kỵ An Ca cùng Thẩm Hàm Nguyệt. Không có chạy trốn. Nhìn lấy người nam nhân kia chạy nhanh tới trước mặt mình. Nam nhân có chút kỳ quái. Ha, người tiểu quỷ này sao không chạy đây? Tiểu quỷ, người đứng phía sau hai cái sát thần, nó điên rồi mới dám chạy. Nam nhân miệng bên trong nói lẩm bẩm. Nam nhân giơ kiếm gỗ đào, sau đó theo quần cộc hoa bên trong móc ra một tấm phù lắc tại tiểu quỷ trên ót. Tiểu quỷ lập tức hóa thành một luồng khói xanh, cuối cùng chỉ còn lại tấm bùa kia nhẹ bỗng rơi xuống đất. Hắn làm gì vậy? Minh Thù hỏi phía sau Thẩm Hàm Nguyệt. Thẩm Hàm Nguyệt suy nghĩ một chút, chắc là thiên sư, lá bùa thu quỷ, kiếm gỗ đào, đại khái chỉ là vì trang bức. Thẩm Hàm Nguyệt mặt không cảm giác nói ra trang bức hai chữ. Chẳng biết tại sao Minh Thù cảm thấy phá lệ tức cười. Thiên sư chính là một đám cầm lấy bằng bắt quỷ tu luyện chi nhân. Dĩ nhiên cũng không chỉ là bắt quỷ, còn có cái gì bắt quái phong thủy loại. Kỳ quái, hôm nay tiểu quỷ làm sao tốt như vậy đối phó, đều không phản kháng. Nam nhân cầm lấy phù, khiêng kiếm gỗ đào, đang một mặt kỳ quái. Sau đó hắn xoay người liền thấy đứng ở đường phố đối diện Minh Thù cùng Thẩm Hàm Nguyệt. Nam nhân tại chỗ nhảy về phía trước, quát to một tiếng, quỷ a. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Cái này nơi nào bể ra não không bình thường tiểu yêu tinh. Ngay hôm đó sư gặp quỷ có cái gì tốt gọi. Người nhà mới vừa rồi còn thu một cái quỷ. Nam nhân kêu xong khả năng cũng phát hiện mình là thiên sư người thiết lập. Lúc này đã tỉnh táo lại. Khiêng hắn kiếm gỗ đào cùng Minh Thù đối mặt. Một lát sau nam nhân hùng hục chạy tới. Hắn trực tiếp nhìn về phía Thẩm Hàm Nguyệt. Ngươi là người dẫn hồn đi, thiên sư cùng người dẫn hồn khả năng chưa từng thấy. Nhưng nhất định là lẫn nhau biết đến. Có lúc gặp khó dây dưa, người dẫn hồn cũng sẽ cùng thiên sư liên thủ. Mà thực lực cao thâm thiên sư, cũng là có thể nhận ra người dẫn hồn. Người đàn ông này nhìn lấy không được điều, thực lực hẳn không kém. Thẩm Hàm Nguyệt không có phản ứng. Nam nhân vừa nhìn về phía Minh Thù, tò mò hỏi. Ngươi là cái thứ gì, người dẫn hồn lại cùng ở phía sau nàng. Khả nghi hơn là, hắn không nhìn ra nàng là người hay quỷ. Trên người nàng không có hoạt khí, cũng không có âm khí. Thẩm Hàm Nguyệt trừng mắt lên, lạnh lạnh nhìn nam nhân một cái. Minh Thù nhìn lấy hắn, giọng mang nụ cười. Ngươi không nhìn ra ta là quỷ, ngươi người thiên sư này là đi cửa sau vào quỷ. Nam nhân tầm mắt ở trên người Thẩm Hàm Nguyệt đi loanh quanh một vòng, nháy nháy mắt, một lát sau dùng kiếm gỗ đào chỉ Minh Thù, chửi thề một tiếng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là từ phía dưới mà tới. Thiên sư cùng địa phủ quan hệ có chút mơ hồ, không được tốt lắm, cũng không tính là kém, thỉnh thoảng còn có thể hợp tác một chút. Thẩm Hàm Nguyệt sắc mặt lạnh hơn, giơ tay lên ấn xuống hắn kiếm gỗ đào. Nam nhân khả năng cũng cảm thấy không ổn, đem kiếm gỗ đào thu hồi đi. Hắn nhíu mày, hơi hưng phấn hỏi, thành phố Đông Hoa xảy ra chuyện lớn gì? Kinh động phía dưới, nam nhân ý này, hiển nhiên cũng không phát giác thành phố Đông Hoa có dị động. Nam nhân kêu tạ hồi, thành phố Đông Hoa thổ dân thiên sư. Theo chính hắn nói, hắn phi thường nổi danh, tiểu quỷ nghe tên hắn liền phát run. Dị thường, tạ hồi đi lên ánh sáng, khiêng kiếm gỗ đào lui ngược lại đi. Gần đây không có chỗ kỳ quái gì, liền ngay cả quỷ đều ít đi không ít. Quỷ ít đi không ít, Minh Thù nhìn về phía Thẩm Hàm Nguyệt. Không đợi Thẩm Hàm Nguyệt trả lời, tạ hồi cười hắc hắc. Người dẫn hồn chỉ có thể kiểm tra 7 ngày trong khoảng người chết đi, cũng đưa về địa phủ. Nếu như có quỷ chạy thoát, trừ phi gặp. Nếu không người dẫn hồn cũng không tra được. Nhưng chúng ta thiên sư bất đồng, nghề nghiệp chính là bắt quỷ. Bất kể đã chết bao lâu quỷ, gần đây quỷ nhưng là thiếu rất nhiều. Hơn nửa đêm đi ra liền gặp một cái quỷ. Nói đến phần sau tạ hồi liền buồn bực. Ta chưa từng chú ý, Thẩm Hàm Nguyệt nói. Gần đây vẫn bận truy xét. Truy xét cái gì, tạ hồi hiếu kỳ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đưa đến địa phủ phía dưới tất cả lên rồi. Thẩm Hàm Nguyệt không thể nói, nhưng Minh Thù có thể. Gần đây bị đưa về địa phủ quỷ ly kỳ mất tích. Tạ hồi ngạc nhiên, ai dám đập đất phủ? Không muốn sống a, ta cũng rất tò mò. Minh Thù nghiêm túc gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Hàm Nguyệt. Người có thể cho ta đốt chút đồ ăn sao? Đề tài nhảy quá nhanh. Thẩm Hàm Nguyệt sững sờ, lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn đều xuất hiện một tia không tự nhiên. An ca đại nhân còn cần phải ăn uống sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.